Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 442, chuyên nghiệp đoàn đội. Chính là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Gà mờ tắc dù sao là có thể tìm tới phun chút. Ngư phù thị lúc này cũng cảm giác chính mình là nửa cái siêu. Thế nhưng không trách hắn như thế suy nghĩ, mà là vân tái phương pháp. Hắn thấy, có một ít nói nhảm. Chạy đến đại giang bên trong thi công. Mẹ nó, ngươi thật là một cái thiên tài. Cho cá ăn sao? Nên như thế cũng không trách hắn cái này ý tưởng. Cho dù là trong lịch sử, đô giang đập nước ngư trủy cũng là thời gian xây thời gian hủy. Nguyên nhân chủ yếu không phải mân giang quá gia châu, mà là cắt đá cuội lòng sông chưa vững chắc dẫn đến. Cho nên đô giang đập nước mới có tu sửa hàng năm công việc này. Hoa Dương Quốc Chí ghi lại, Lý Băng tại Ngọc Nữ dưới phòng cắt trắng gửi làm tam thạch nhân. Lập tam thủy bên trong, Lục Dị Ký ghi chép, công nguyên năm 910, Hồng Thủy sông hủy Tiên Bằng, đập lớn rời xuống một cây số nhiều, tự nhiên tạo thành theo đập cùng ngư trủy. Hồng Tai sau đó, lúc ấy phía trước Thục Giót huyện huyện lệnh Hoàng Cảnh trên viết, xưng phải giang thần rời yển, đời Thanh Tiền Kỳ. Ngư trủy rời đi Hổ Đầu Nham đối diện Hà Tâm, ước ở đời sau ngư trủy xuống 700 mét, thành mặt ngư trủy lại lên chuyển qua Nguyên An Lan Cầu dây trở lên. Mãi đến năm 1936 cùng năm 1974, phân biệt liền xây rời hai lần. Cho nên, tại Sơn Hải thời đại, cho dù ngư phù thị cũng là trị thủy thạo nghề, nhưng nhìn đến vân tái biện pháp này, vẫn là kinh vi thiên nhân. Không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Đến cùng là ta kỹ thuật quá thấp, xem không hiểu ngươi thao tác, vẫn là ngươi thao tác quá thần kỳ, vượt ra khỏi ta trí thông minh suy nghĩ phạm vi. Tùy tiện phân tích không ra, từ bỏ suy nghĩ, đẹp quá thay. Ngư phù thị, cảm giác còn có chút, thế nhưng thật giống cái này không quá có thể biểu đạt ra tới. Chấm ngoặc kép, hắn bắt đầu điệu bộ. Cảm giác tìm không thấy thích hợp từ ngữ đến nói chuyện. Vậy liền rất khó chịu. Nhưng mà, nơi này chân chính người trong nghề. Sùng Bá đang nhìn cái kia đơn sơ bảng vẽ vẽ sau đó. Cái thứ nhất hô hấp không nói gì. Cái thứ hai hô hấp liền chân chính giật mình không thôi. Biện pháp tốt a, ta đã hiểu. Sùng Bá nhìn xem cái này qua loa bức tranh. Tựa như là liếm chó nhìn thấy nữ thần tắm rửa khăn mặt một dạng. Mặc dù nói như vậy có một ít không tôn kính. Thế nhưng hắn lúc này biểu hiện. Ngoại trừ kích động chính là kích động. Kia thật là đại não bên trong có vô số linh cảm ngay tại phun trào. Ta làm sao lại nghĩ không ra cái này đâu. Sùng Bá thở dài. Từ cảm thấy mình vẫn là tư duy cố định. Ai nói đê đập cũng chỉ có thể xây tại bờ sông hai bên đâu. Cho dù là lúc trước muốn làm đại hà giảm tốc kéo cộng công, cũng không nói trực tiếp tại đại hà trung tâm xây một cái dựng thẳng đập lớn a. Người ta đều là tại truyền tụng lấy thần thoại, thế nào đến rồi ngươi nơi này, xuất thủ liền thật đem thần thoại biến thành sự thật nữa nha. Nên như thế, nói cho cùng, cái này công trình không khó thực hiện, chỉ cần có người, cho dù là Côn Luân Sơn cũng cho ngươi đào cái lỗ hổng ra tới. Huống chi một đầu nho nhỏ mân giang. Trước đó đất thuộc người khó mà quản lý tam giang. Chính là bởi vì không có chỗ xuống tay. Rốt cuộc mạch nước thứ này. Tùy tiện ra tay. Vạn nhất trị sai. Kia liền. Cái kia mọi người liền thật đều thành rồi hồng thủy dựng lên. Hiện tại có rồi phương án. Tiếp cận tề nhân tay cùng công cụ. Phía dưới chính là nhân tâm tề. Dân sơn rời. Dân sơn chính là vấn sơn. Sùng Bá suy nghĩ phân tích hoàn tất, không khỏi lại một lần nữa không được tán thưởng. Cố định tư duy vẫn là hại người a. Sùng Bá đột nhiên phát hiện, đắp bờ cùng với diễn sinh pháp, nguyên lai là có cực hạn. Cho nên, ngư phù thị sứ giả trực câu câu nhìn xem Sùng Bá. Nghiệt chướng, người liền đã hiểu cái gì. Nên như thế, không có chờ Sùng Bá tại trong đầu nghĩ xong một ít sự tình. Hỗ Nhân Quốc sứ giả liền đưa ra dị nghị, nên như thế vấn đề vẫn là ở tại đất thuộc nhiều thủy hệ. Tam Giang chi hoạn tăng thêm một ít nhánh sông thủy hệ. Mưa gió không thể điều hòa tình huống phía dưới. Liền Hỗ Nhân Quốc, Phong Vũ Sư cũng không dám tới gần Tam Giang. Nhất là Đại Giang Bạch Giang thủy hệ. Dưới loại tình huống này, không nói như thế kiến tạo có thể thành công hay không. Nếu như xây xong không có hiệu quả, vậy làm sao bây giờ đâu? Chỉ Sung Bá lại trực tiếp mở miệng. Ta cảm thấy cái này nhất định có thể hành. Xem như Trung Nguyên đại nhân vật Sung Bá mở miệng. Hai vị sứ giả lập tức hai mặt nhìn nhau. Cái này đảm bảo, bọn hắn trước đó tại Cửu Lê thị khốn khổ tìm kiếm. Sùng Bá cũng không cho bọn hắn đáp lại. Không nghĩ tới bây giờ thế mà một lời đáp ứng đảm bảo. Cái này, trước sau chênh lệch rộng lớn, để bọn hắn đều cảm giác có chút rối loạn. Vân Tái cũng nói, biện pháp chỉ là biện pháp. Lấy ra, có cần hay không? Dùng như thế nào? Kia cũng là mọi người sự tình. Hai vị sứ giả suy tư một chút. Đối Vân Tái nói xin lỗi. Chúng ta bây giờ cũng không phải có thể làm ra quyết định. Nhất định phải trở lại Thục Sơn. Hợp thành các bộ vu sư cùng với thần linh. Trải qua thương nghị mới có thể có kết luận. Cho nên, nói chung, đa tạ Xích Phương thị chi vu. Vân Tái khoát khoát tay. Không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Lũ lụt là thiên hạ rất nhiều bộ tộc đều cảm thấy phiền phức sự tình. Đất thục đường đi xa xôi. Ta không thể tiến đến. Huống chi cái này công trình lượng cũng là to lớn. Chấm ngoặc kép, nên như thế to lớn. Khoang mở một tòa núi lớn. Còn phải liền thông 10 cái thủy hệ. Lý Băng tại xuyên thục trị thủy thời điểm. Cũng không phải vẻn vẹn chỉ làm một cái đô giang đập nước a. Cái khác thủy hệ, hắn đều có đem đối ứng xây dựng biện pháp. Đây là một cái cự hồng thủy lợi võng. Dĩ nhiên không phải 1-2 năm có thể làm thành. Cho dù là tại có thần lực cùng vu sư thời đại. Thế nhưng bởi vì nhân khẩu không đủ quan hệ. Cái này lỗ hổng vẫn như cũ là này lên kia xuống trạng thái. Dù là không cần 10 năm. Cũng ít nhất phải 3-4 năm. Trừ phi đất thục có thể mời đến một ít chuyên nghiệp đoàn đội. Nên như thế nếu như có thể mời đến cộng công loại kia. Một đầu đụng núi. Tiếp đó trực tiếp nhảy chuyển tới nhiệm vụ hoàn thành mạnh mẽ đại boss. Kia là tốt nhất. Ngẫm lại đi. Sùng Bá cùng cộng công trị thủy đi qua. Bao nhiêu nguyệt a? Cái kia bị đụng gãy trước hạm lớn gặp núi núi cơ. Còn tại tế trên nước. Mỗi ngày nhìn chằm chằm các ngươi đâu. Phá núi đoàn đội. Cái này thời đại cũng có một chút. Thí dụ như gia thục sau đó. Trên đường hướng Trung Nguyên đi. Nếu như có thể gặp phải cự linh thị tiếng người. Cự linh thị có phần núi kỹ năng. Truyền thuyết tại nữ oa thị trước đó. Đại Hà đường sông cùng hôm nay bất đồng. Khi đó Đại Hà khúc chiết chảy xuôi. Tràn lan bình nguyên. Có cự linh thị chi thần. Hóa cao ngàn trượng lớn. Tay đánh bay núi. Chân đạp đất núi. Lấy một thần lực đem hoa sơn vỡ ra. Nên như thế truyền thuyết thuộc về truyền thuyết. Cự linh thị đúng là nắm giữ lấy thượng cổ chia núi chi thuật. Ngoại trừ đã cơ hồ công khai, đốt rừng dội nước mở đá pháp bên ngoài. Bọn hắn còn có độc bộ bí kỹ. Nhị vị sứ giả vậy liền chuẩn bị cáo từ. Nên như thế tiếp xuống đi nơi nào? Đến cùng là đi mời chuyên nghiệp đoàn đội giúp. Vẫn là tìm một ít cự nhân tộc đến làm giúp đỡ. Hay hoặc là trực tiếp về đất thục. Đây đều là nói sau. Bất quá Vân Tái ngược lại là nửa đùa nửa thật tới một câu. Nếu như các ngươi dùng bên ta pháp, còn mời đem tên của ta khắc vào Tam Giang chi thủy bên trong. Vân Tái lúc này, quyết định làm chút uy tín. Không thì về sau, chỉ sợ là không dễ dàng tại trước mặt người khác trang bức a. Đem hai người rời đi về sau, Sùng Bá lại không có đi, mà là ngồi xuống cùng Vân Tái đàm luận khởi cái này sự tình tới. Sùng Bá nhìn ra được cái này đập lớn nếu như hoàn thành. Nhất định có thể đem toàn bộ thành đô chi giã quản lý bình ổn. Nên như thế, hắn ngoại trừ kích động hơn, cũng có một chút lo lắng. Rốt cuộc lúc trước chị Hoàng Hà thời gian cũng là dạng này. Ý tưởng dù sao là tốt, rơi vào trong hiện thực liền hướng đến có một ít không thể vượt qua lực cản. Cái này đập lớn, đều vì thành đô chi đô. Sông là tam giang chi sông. Như thành, cái này thật sự là không thua gì kình thiên chi công a. Sùng Bá đang cùng Vân Tái đàm luận việc này khả thi. Nhưng mà chính là lúc này, có người tới ruộng hoang ở giữa, tìm được Vân Tái, mà tin tức này, để cho Vân Tái ngừng lại tại nguyên chỗ, lọt vào suy nghĩ trong đó. Đại Vu Sư truyền đến một cái hỏi do tin tức, một cái liên quan tới, có hay không muốn sáng tạo bộ tộc liên minh, hỏi dò. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.